Sau khi xuyên sách tôi làm nũng với lão đại. Chương 60, lột mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Yên ôm chăn khóc lóc một lúc lâu, trong đầu vẫn còn suy nghĩ muốn lên Weibo tìm kiếm, xem thử dân cư mạng chửi bới gì mình từ lúc Cố Vân Yên xuất đạo đến nay, quay vài ba bộ phim bình thường cũng tích lũy được một ít fan. Cô thể nói hot search trà đạp Cố Xanh Xanh lần trước là bước đệm chính thức đưa cô tiến vào giới giải trí, bởi vì nhờ đó mà độ nổi tiếng của cô tăng lên vùn vụt. Mọi người bẩm sinh thích bênh vực kẻ yếu, mặt mũi Cố Vân Yên lại ôn nhu dễ bắt nạt như thế, hiển nhiên sẽ bị gom vào nhóm những nhân vật cần được bảo vệ. Lần livestream lột mặt này thật sự vượt quá sự mong đợi của cư dân mạng, đồng thời cũng phá vỡ hình tượng mà Cố Vân Yên xây dựng trong lòng công chúng bấy lâu nay. Video được chia sẻ rộng rãi, các video phỏng vấn Cố Vân Yên trước kia cũng bị đào ra. Cực phẩm trà xanh Cố Vân Yên, lần nào phỏng vấn cũng kêu Cố Xanh Xanh, không kêu sẽ chết đúng không? Cười chết ông rồi, Cố Vân Yên có thành tích gì trong tay vậy? Bị Cố Xanh Xanh đánh đến lên hot search sao? Ít gì Cố Xanh Xanh người ta lớn lên xinh đẹp, còn Cố Vân Yên kia trông như thế nào chắc trong lòng đã tự rõ, dám diễn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Ninh Ca cơ đấy. Cô ta căn bản có hợp với Ninh Ca đâu, để thật sự, có tư bản nâng đỡ sướng ghê. Fan Cố Vân Yên nỗ lực khống bình, biết chị qua chị vẫn là mối tình đầu váy trắng thuần khiết trong lòng em. Bảo vệ Cố Vân Yên, chúng tôi mãi mãi ủng hộ cô, nói không với bạo lực mạng, cũng có người qua đường A Dô theo. Tuy là Cố Vân Yên có điểm trà xanh, nhưng diễn viên nữ có ai hiền lành đâu, hiện tại chỉ có cô ấy đứng ra xin lỗi, đáng thương thế còn gì. Công ty quản lý của Cố Vân Yên cũng cho Thủy Quân và tài khoản marketing đăng bài lên, tuy rằng lưu lượng không lớn, nhưng hiệu ứng mang lại không tồi, thậm chí còn tạo được tác. Thương thương Cố Vân Yên, nhưng mà hai mắt của Cố Vân Yên chỉ chăm chăm nhìn vào mấy lời mắng chửi trên Weibo. Từng câu nói như nhát đao chém lên người, càng đọc càng tức đến phát khóc. Làm gì có tư bản nào nâng đỡ cô chứ, Thẩm Đình Sâm cũng chỉ cho cô cơ hội tham gia vào bộ phim mà thôi. Hết thảy mà cô có được ở hiện tại rõ ràng đều dựa vào sự phấn đấu nỗ lực của chính bản thân cô. Hot search này Thẩm Đình Sâm không chịu giúp cô áp xuống, công ty quản lý vô lực, cô còn có thể nhờ vả ai được đây. Cố Vân Yên càng nghĩ càng thấy tủi thân, ngón tay nhanh chóng lướt trên điện thoại. Rất nhanh Cố Vân Yên tích về đăng tải một Weibo dài với tiêu đề. Thật xin lỗi, tôi là một người có trái tim rất mong manh, chưa bao giờ dám có suy nghĩ ôm đùi người khác. Sau buổi livestream gây hiểu lầm bị truyền lan khắp nơi, tôi đã khóc cho đến tận bây giờ. Trước nay tôi không nghĩ một video livestream đơn thuần có thể gây ra hiểu lầm lớn đến như vậy. Đầu tiên, tôi muốn gửi đến An Hà, Tuyết Nhi cùng với những người bị ảnh hưởng bởi chuyện này một lời xin lỗi. Tôi rất đơn giản, nói trắng ra là không biết ngụy trang trước mặt người khác. Đối với công việc tôi luôn bỏ ra sự cố gắng lớn nhất, mãi không quên được những ngày đánh đánh diễn diễn giữa trời đông giá rét, mỗi lần xuống khỏi cáp treo, phục trang dày cộm đều ướt đẫm mồ hôi. Giản lược 500 chữ bán thảm, tôi chưa từng mua bán bất cứ hot search nào, cũng không muốn nhúng chân vào mấy chuyện lăng xê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nói gì đi nữa trận hỗn loạn này vì tôi mà có, ở đây tôi xin chân thành cáo lỗi với mọi người, hy vọng mọi người không đẩy tranh chấp này lên đầu những người vô tội khác. Trong tương lai tôi sẽ nỗ lực trau dồi hơn nữa để mang lại các tác phẩm tốt nhất cho những người đã yêu thương và ủng hộ tôi. Các bạn, các fan hâm mộ, xin hãy tin tưởng tôi. Cố lên Cố Vân Yên, cố lên Ninh Ca, tôi đi xem tiếp nguyên tác đây. Xem bao nhiêu lần cũng không đủ, le lưỡi, bán môi, hình ảnh đính kèm. Cố Vân Yên ở phim trường bị thương vẫn cố gắng mỉm cười. Cố Vân Yên nghiên cứu kịch bản lúc nửa đêm, ảnh chụp màn hình một trang nguyên tác. Đăng Weibo xong, nỗi bực tức trong lòng Cố Vân Yên biến mất, thay vào đó là niềm tin tuyệt đối danh tiếng sẽ quay trở lại. Tiếp theo đăng thêm một bài lên vòng bạn bè, đến mục chọn người có thể nhìn thấy bài viết Cố Vân Yên định nhấn chặn ba mẹ theo thói quen, bất chợt đầu cô nảy ra một suy nghĩ mới. Cố Vân Yên đăng bài lên vòng bạn bè xong, ngay lập tức có mấy lốp xe dự phòng cùng fan lớn tràn vào an ủi, mặc dù rất không thích nhưng vẫn chịu khó trả lời lại các fan lớn, nghe mấy lời nịnh nọt cuối cùng tâm tình Cố Vân Yên cũng dễ chịu hơn nhiều. Đúng lúc này, người đại diện của Cố Vân Yên gọi điện đến. Cô điên rồi hả Cố Vân Yên? Không phải nói giao cho phòng truyền thông giải quyết sao, náo loạn Weibo làm cái gì? Cố Vân Yên bị mắng liền ngây người ủy khuất nói. Em muốn bày tỏ nỗi lòng cũng không được sao? Người đại diện, tự nhìn xem bản thân vừa đăng cái gì đi. Người đại diện gửi một tấm ảnh đến, là ảnh chụp nguyên tác do Cố Vân Yên đăng lên. Cố Vân Yên khó hiểu, đây là nguyên tác mà, có vấn đề gì đâu. Lửa giận của người đại diện bùng lên, cô còn không biết mình sai ở đâu ư, hình cô chụp là hàng ăn cắp đó. Ánh mắt Cố Vân Yên chợt lóe lên. Cô thường hay có thói quen download tiểu thuyết TT, cũng là hàng lậu mà cô tìm được trên mạng, lưu trong điện thoại để tiện đọc đi đọc lại. Vốn cô không cảm thấy gì, nghe ngữ khí của người đại diện mới biết có chút không ổn. Nghĩ đoạn Cố Vân Yên hùng hồn nói, có gì đâu, không phải mọi người đều đọc tiểu thuyết trên mạng sao? Người đại diện tức giận cười lạnh trực tiếp ngắt điện thoại, gửi cho cô một bài Weibo. Cố Vân Yên bỗng nhiên thấy bất an, lướt vài đường mở Weibo ra. Tài khoản tích V có 100.000 lượt theo dõi. Cố Vân Yên cả gan đọc hàng lậu á, thật không xứng đáng với lão Kim. Ủng hộ bản gốc, đính kèm ảnh chụp màn hình bài viết Weibo của Cố Vân Yên, tiêu đề và logo app đọc lậu được khoanh đỏ. Số lượng người tiếp cận bài viết đã vượt quá hàng 100.000. Hot search Cố Vân Yên An Hà bị đè xuống, thay vào đó là Cố Vân Yên đọc lậu. Đầu Cố Vân Yên như bị ai đánh một cái, trước mắt dần biến thành màu đen, tay chân lạnh ngắt. Lượt bình luận trên bài Weibo dài mà cô vừa đăng tải đã hơn 10.000, bên dưới đều chung một kiểu. Đạo lý gì tôi cũng hiểu hết, chỉ là không hiểu tại sao cô lại đọc hàng ăn cắp. Đạo lý gì tôi cũng hiểu hết, chỉ là không hiểu tại sao cô lại đọc hàng ăn cắp. Đạo lý gì tôi cũng hiểu hết, chỉ là không hiểu tại sao cô lại đọc hàng ăn cắp. Fan Cố Vân Yên vẫn nhất mực trung thành, điên cuồng cắn xé quần chúng ăn dưa qua đường dưới sự dẫn dắt của các fan lớn. Trạm lớn của Cố Vân Yên còn đăng tải thư mời từ luật sư như thật, còn chỉ đích danh các đại V, phát tán tài liệu hát thần tượng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại V, blogger có lượng người theo dõi lớn trên Weibo, tôi dùng cụm này cho gọn. Bọn họ đã quen với việc xé Cố xanh xanh, nhưng ngờ tới lần này lại đá phải tấm sắt cứng như vậy. Một đại V của giới giải trí bị điểm danh trực tiếp đăng Weibo mới. Tiểu hoa đán nào đó lên hot search do chính hình mình chụp một phân cảnh ngắn quay trong cả ngày trời, nữ diễn viên kém hot và các diễn viên quần chúng cùng tổ phải chịu treo dây cáp chỉ vì sự lề mề của cô ta. Toàn bộ nội dung phía trên đều là sự thật, tôi sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình. PS, tài liệu về tiểu hoa đán tôi không thiếu, xin fan của nhà nào đó hãy biết điều, chọc giận tôi, người xui xẻo chính là chị yêu của các người. Bình luận bùng nổ, blogger cứng quá đi, sự kiện kia người trong giới ai mà không biết, cậu dám chia sẻ, không cần nick nữa sao? Có tài liệu gì hả, nói mau, chẳng lẽ mà cái mà tôi đang nghĩ đến, tôi cũng biết nè, tiết lộ một chút, chuyện này cũng có liên quan đến Cố xanh xanh đó nha. Phía dưới là một đám quần chúng ăn dưa. Cũng may là mấy đại V kia còn biết kiêng nể nên không lan truyền thêm cái gì khác. Có điều trên mạng cũng không có tường rào che chắn, nói không chừng sẽ có người lớn gan tuồn ra. Cố Vân Yên bị nắm điểm yếu gần như sụp đổ xuống đất, lập tức thông báo cho các fan lớn xóa văn kiện của luật sư đi, không cần tranh cãi với cộng đồng mạng nữa, sau đó run rẩy gọi điện cho người đại diện. Chị Triệu ơi, phải làm sao đây, hu, chắc chắn em bị người ta hack rồi. Người đại diện bên kia cũng đang rối tinh rối mù, nghe Cố Vân Yên khóc lóc kể lể lộn xộn, phản ứng rất lạnh nhạt. Sớm bảo em đừng đăng bậy bạ rồi, thế mà vẫn tự làm theo ý mình. Khó lắm mới có chút khởi sắc, giờ thì bị em đạp đổ hết rồi. Cố Vân Yên biết điều, lập tức xin lỗi người đại diện rồi xuống nước nài nỉ van xin. Người đại diện mới nói, hắc hồng cũng là hồng, hiện tại em đang trong đà phát triển, còn có phim sắp ra mắt hot là chuyện đáng mừng. Trước tiên em đừng nói gì hết, qua mấy ngày nữa phát sóng, chúng ta sẽ giúp em lo liệu. Hồng, trở nên nổi tiếng hắc hồng, nổi tiếng nhờ xịt cam đan. Cố Vân Yên nghe xong càng tủi thân hơn, nhưng em vốn không có giống như những gì bọn họ nói. Không thể mặc kệ cho họ chửi bới danh dự của em mãi được. Người đại diện đang sứt đầu mẻ trán với tổ truyền thông, nghe Cố Vân Yên lải nhải liền nhịn không nổi phải lên tiếng chặn lại. Em quên trước kia Cố xanh xanh bị chúng ta đè thành dạng gì rồi sao? Mới có bấy nhiêu đây đã chịu không nổi, Cố Vân Yên nói ngay lập tức, cô ta đánh em thật mà, người đại diện, nhưng chuyện em cướp bạn trai của người ta cũng là sự thật. Cố Vân Yên đỏ mặt không còn lời nào để nói, nước mắt lại dâng lên. Em, người đại diện trợn tròn mắt, Cố Vân Yên này lúc tiến lúc ngừng, tư chất bình thường, vốn dĩ đang rất có duyên thu hút người xem, từ lúc chạy theo Thẩm Đình Sâm đầu óc càng lúc càng trở nên bất thường. Nếu không có Thẩm Đình Sâm chống lưng thì cô đã bị cho ra rìa từ lâu rồi. Cố Vân Yên liên tục đâm đầu tự sát khiến cộng đồng mạng được hả hê một trận. Tịch Tuyết Nhi và An Hà đang xem livestream bên này cũng rất khoái chí. Cố xanh xanh ăn dưa dồn dập đến hoa cả mắt. Tịch Tuyết Nhi, ha, cuối cùng cũng lột mặt con tiện nhân này được rồi. Quả báo, sao mấy đại V kia không lôi hết chuyện của ả với Thẩm Đình Sâm ra luôn đi, đó mới là tin sốc đó. An Hà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta cũng biết sợ chứ, ai dám động đến Thẩm gia. Những đại V đó không ngốc, biết người nào có thể chọc vào, người nào không thể. Nếu dám mang tên nhị công tử Thẩm ra ra thật thì đừng mơ giữ được tài khoản. Tịch Viết Nhi và An Hà hưng phấn nói chuyện một hồi mới phát hiện ra Cố Xanh Xanh từ nãy đến giờ chưa nói tiếng nào. Làm gì đó Xanh Xanh, không nâng chén chúc mừng cùng bọn tớ sao? Cụng ly nào bạn ơi? JPG, An Hà, chia đi, cụng ly nào bạn ơi? JPG, nửa ngày sau, Cố Xanh Xanh mới gửi tấm hình. Cụng ly nào bạn ơi? Đến kèm theo tin nhắn giọng nói. Tớ đang bận tìm cách làm óc chó ngào đường. An Hà, tớ không cần lì xì Tết, tớ muốn nửa cân óc chó, cảm ơn. Cố Xanh Xanh nói, nhân óc chó là Thẩm Vọng tự tay bóc, các cậu mau nói cảm ơn với anh ấy đi. Chân thành xin lỗi, tôi không xứng. Chân thành xin lỗi, tôi không xứng. Hai người trực tiếp offline. Cố Xanh Xanh nhìn đoạn chat trên màn hình, lại nghiêng đầu nhìn Thẩm Vọng đang yên tĩnh ngủ trưa bên cạnh, đường nét khuôn mặt như họa, sống mũi cao thẳng, nhìn thế nào cũng không giống kiểu sẽ bắt nạt người. Thẩm Vọng cảm nhận được ánh mắt của cô, nhắm mắt nói. Nhìn cái gì, anh đẹp. Cố Xanh Xanh mỉm cười ngọt ngào, khóe môi Thẩm Vọng tỏa ra ý cười nhàn nhạt, sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng liền đưa tay sờ thử, sờ trúng một bím tóc nhỏ. Người bên cạnh vừa động, Cố Xanh Xanh đã nhảy xuống giường bỏ chạy. Thẩm Vọng từ từ ngồi dậy, kéo giãn gân cốt rồi gỡ bím tóc ra. Anh híp mắt, đến đây. Cố Xanh Xanh nấp sau bức màn, chỉ lòi ra một cặp mắt. Không, Thẩm Vọng nhìn chằm chằm đôi chân trắng nõn của cô. Không nghe lời, phạt gấp đôi. Cố Xanh Xanh rùng rằng, anh làm tôi sợ. Thẩm Vọng bắt đầu đếm ngược. 3, 2, chấm, có thể qua, nhưng anh phải hứa không được đánh tôi. Cố Xanh Xanh vội vàng chặn ngang lời anh. Thẩm Vọng hừ một tiếng, cười như không cười. Được, Cố Xanh Xanh nháy mắt, không gạt tôi chứ, Thẩm Vọng gật đầu, không gạt em, Cố Xanh Xanh nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn chọn xem xét tình hình rồi tiến đến. Thẩm Vọng nhìn cô, trong lòng bỗng hiện lên cảm giác giác mềm mại lạ thường. Cố Xanh Xanh quá dễ dụ, thật sự giống những người sống trong rừng núi, chỉ làm bạn với động vật mặc kệ có bị lừa bao nhiêu lần, chỉ cần thấy trái cây là lại lon ton nhào đến. Chờ Cố Xanh Xanh chui vào lòng, sẽ tùy tiện xoa nhẹ vài cái, sau đó là bắt nạt cô. Nhưng Cố Xanh Xanh ghé vào ngực Thẩm Vọng, lại nhỏ giọng nói. Thẩm Vọng, chuyện đi bệnh viện. Mặt Thẩm Vọng căng thẳng, làm nũng cũng vô dụng thôi, không đi bệnh viện. Chuyện chỉ được đăng tải tại chuanwiki.com, Hanti915 và mikasakuabazua.wordpress.com. Nếu bạn đang không đọc ở hai trang này thì chính là hàng ăn cắp. Omega cách chương.